Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4280, Song Tiêu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đồng Thiên bị vận mệnh chặn lại cổ. Một cử động cũng không dám. Hư Vương lại rất tức giận. Chỉ trích Ninh Thư, người đây là Song Tiêu. Song Tiêu, ta như thế nào Song Tiêu rồi? Ninh Thư tức giận hỏi. Hư Vương bá bá bá. Thái Thúc cũng là tại nô dịch nhân loại. Như thế nào không? Gặp ngươi tất tất. Ta nói chuyện muốn tìm nhân loại. Chỉ là để bọn hắn làm việc. Còn không có để bọn hắn xuất sinh nhập tử. Ngươi liền bá bá bá nói ta nô dịch. Ngươi quá Song Tiêu. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cảm thấy ta thật là Song Tiêu sao? Hư Vương lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải Song Tiêu? Ninh Thư lập tức nói. Lão tử là ngươi chỉ số thông minh bắt sốt ruột. Ngươi biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Là ngươi khống chế không được. Hư Vương hừ hừ hai tiếng. Ngươi làm sao sẽ biết ta khống chế không được? Lão tử tìm nhân loại chính là nô dịch. Thái Thúc tìm nhân loại chính là hợp tác. Đúng không? Ngươi làm sao sẽ biết nhân loại nào an tại nhỏ yếu? Liền biết có mấy nhân loại sẽ không hướng tới lực lượng cường đại. Ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy bọn họ nên ở tại một cái tiểu thế giới, sau đó vượt qua ngắn ngủi không có chút nào đáng nghi một đời? Ninh Thư xùy nói. Lão tử thật vì ngươi chỉ số thông minh bắt sốt ruột. Ngươi ít cùng lão tử tất tất. Ngươi luôn nói là lão tử ngăn cản con đường của ngươi. Lão tử lúc nào ngăn cản ngươi? Ngươi ngược lại là đi làm. Ta túng ngươi chân. Hư Vương, ngươi là không có ngăn cản. Chính là mỗi ngày cho lão tử hát. Suy, Đồng Thiên, các ngươi rốt cuộc ai là ai lão tử? Con run, trưng không trưng? Ninh Thư trả lời. Trưng, Đồng Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Đừng, Ninh Thư cả giận nói. Ta lại muốn đối ngươi sự tình tất tất một câu. Lão tử, liền theo họ ngươi. Hư Vương hừ một tiếng, sờ sờ cái mũi, đối Đồng Thiên hỏi, sẽ tu phòng ở a? Hư Vương vẫn là muốn tranh lấy một chút cái này linh hồn. Luôn cảm thấy là, Ninh Thư mang về, trên người tóm lại có Ninh Thư nhìn chúng địa phương. Đơn giản tới nói, cướp tới đồ vật tương đối tốt. Đồng Thiên muốn thoát khỏi biến thành khô lâu vận mệnh, hơn nữa còn giống như, không nhất định sẽ thành công bộ dáng. Muốn nói chính mình sẽ tu phòng ở, nhưng mẹ nó, hắn sẽ quản lý bất động sản công ty, nhưng không biết nấu cục gạch, sẽ không làm xi măng, đến nỗi cốt thép cái gì, càng là hắn sẽ đại phương hướng địa phương, nhưng những vật này thực sự làm không ra. Đồng Thiên lập tức nói, ta có thể giúp ngươi tìm tu phòng ở người. Ninh Thư vỗ đầu của hắn, thành thật một chút. Đồng Thiên lập tức cảm giác linh hồn giống như bị xé nứt bình thường. Kém chút, hồn phi phách tán, lập tức lòng sinh e ngại. Đây đối với Hư Vương tới nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi, trong sa mà gặp ốc đảo. Lập tức đối Ninh Thư nói, người này đưa, cho ta, Ninh Thư, tiếng kêu cha ta liền cho ngươi. Đồng Thiên, mẹ a, các ngươi nói chuyện đều như vậy kích thích. Như vậy đối chọi gay gắt. Hư Vương, cha, Đồng Thiên. Lập tức, Đồng Thiên cảm giác linh hồn buông lỏng. Được đưa đến một người khác. Trong tay, Ninh Thư nghĩ thông suốt. Hắn không ngăn cản được Hư Vương. Cũng không có tư cách ngăn cản Hư Vương. Nếu như hắn thật khống chế không được, bị phản phệ, đó cũng là hắn sự tình. Cũng không lâu lắm, một bộ trắng hếu khung xương bị con run lấy được trong sân, đến nỗi những cái kia thịt, bởi vì thời gian dài, nấu ra tới đều có một cỗ mùi thối, đào một cái hố sâu chôn. Đồng Thiên nhìn chính mình thân thể biến thành một bộ khô lâu. Cảm giác này, thật quá khéo léo, đau quá a. Ninh Thư nhìn trốn qua một kiếp may mắn Đồng Thiên. Đối Hư Vương nói, hắn là linh hồn trạng thái, linh hồn là rất yếu đuối. Hư không gió lớn một chút cũng có thể đem cho thổi đến hồn phi phách tán. Hư Vương mang theo Đồng Thiên lắc lư hai lần, cũng cảm thấy hắn thật quá yếu. Một cái ngón tay liền có thể ấn chết. Hư Vương triều Ninh Thư hỏi, người nói làm sao bây giờ? Biến thành khô lâu, sau đó lấy công đức ra thân, sẽ làm cho hắn trở nên rất cứng cỏi, Đồng Thiên, cho nên, cuối cùng vẫn là cái này vận mệnh. Vậy hắn trước đó cố gắng chống lại, là đang làm gì? Cùng không khí đấu trí đấu dũng sao? Ta không cần trở thành khô lâu. Tình nguyện là linh hồn dáng vẻ cũng không muốn trở thành khô lâu. Hư Vương hỏi, nếu như không có công đức gia thân, vậy có phải hay không liền? Rất yếu đuối. Ninh Thư, đúng vậy, đánh liền gãy xương. Hư Vương, Đồng Thiên. Đồng Thiên hận không thể hồn phi phách tán coi như xong. Hư Vương nhíu mày, yếu ớt như vậy đâu? Hơn nữa kia cái gì công đức là cái quỷ? Gì? Không biết, không biết, chỗ nào làm? Ninh Thư nhún vai, nàng cũng chính là đem Đồng Thiên biến thành khô lâu. Đến, nỗi có hay không đạo đức công cộng, nàng cũng không phải là rất để ý. Ninh Thư nói, người thật muốn công đức, có thể đi tìm phủ quân cùng tiểu ác. Mà muốn, chính là lần trước chúng ta đi luân hồi thế giới. Trong tay bọn họ có công. Đức, Hư Vương hảo xấu không phải mới ra vực sâu tiểu tử. Nói, ta muốn bọn họ liền. Cho, Ninh Thư lườm hắn một cái. Người dùng năng lượng thể tạp nha. Đất người giàu, có mang theo tiền đi tạp người. Bị đập người khẳng định sẽ phi thường cao. Hứng. Hơn nữa phi thường hoan nghênh loại người này ngốc nhiều tiền. Hư Vương, ngoặc kép chấm chấm, năng lượng thể của ta cũng không phải là gió lớn thổi tới. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không phải gió lớn thổi tới sao? Những năng lượng thể này, người vất vả tìm một khối sao? Tất cả đều là nhân gia thế giới ngầm sinh linh làm. Người nắm bắt tới tay, kết, quả một bộ chính mình vất vả kiếm. Muốn hay không điểm Bích Liên đâu? Tốt a, Hư Vương nói không lại Ninh Thư, lại đoạt nàng một người. Đây là thời điểm không dám quá cùng Ninh Thư bá bá. Đồng Thiên rất tuyệt vọng nói, ta có thể hay không trở thành khô lâu? Bảo trì dạng này trạng thái, nếu quả như thật trở thành khô lâu, Đồng Thiên ý thức được mình đời này cũng sẽ là cái khô lâu. Nếu như là cái linh hồn, có lẽ còn có thể có vãng sinh. Hắn muốn vào có thể công, lui có thể thủ. Ta thật muốn làm cá nhân, cho cái cơ hội. Hiện tại Đồng Thiên đã là Hư Vương người. Ninh Thư mới lười nhác quản. Chạy, tới chỉnh lý xương cốt. Xương cốt bóng loáng nước trượt. Một chút xíu da thịt đều không có đính vào. Phía trên, rất không tệ xương cốt a. Đồng Thiên hướng chính mình tân chủ nhân cầu xin. Ta có thể hay không là một cái linh hồn? Hư Vương ghét bỏ. Không được, người như vậy quá yếu. Ta mới không muốn yếu. Như vậy thủ hạ, Đồng Thiên hận không thể khóc ngược lại trường thành. Nhưng cũng biết chính, mình không có chút nào năng lực phản kháng. Chỉ có thể lắp bắp hướng Ninh Thư. Hỏi, trong lúc này sẽ có cái gì cần thiết phải chú ý sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, rất đau có tính không? Đồng Thiên linh hồn rung động hai lần. Ta có thể nhịn, nhịn không được. Ninh Thư, có lẽ có thể sẽ hồn phi phách tán. Dung hợp thời điểm sẽ xuất hiện. Bài xích, hay là linh hồn của ngươi không cách nào kiên trì. Cuối cùng thất, bại. Đồng Thiên lượng cỗ rung động. Nguy hiểm như vậy lớn sao? Lão tử, cự tuyệt, ngươi nghe thấy được sao? Ngu ngốc, Ninh Thư nhìn chằm chằm Đồng Thiên xem. Người tốt nhất tìm một cái để cho chính mình kiên trì tín niệm. Dù sao chỉ có chấp niệm sâu linh hồn mới có thể kiên trì. Hơn nữa chấp niệm sâu linh hồn cũng không nhất định sẽ thành công. Đồng Thiên đã vô lực thút thít. Chính mình mạng thật quá khổ. Hết chương.